Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, phần 25. Một lát sau, không có phát hiện nha trùng có bất luận cái gì không khỏe. Phong Ninh quyết định mang theo thuộc hạ ong mật lại đi khuân vác một ít nha trùng trở về. Phong Ninh mang theo một tiểu đàn ong mật lại lần nữa bay trở về cây tùng lâm khi bạch con kiến cùng hắc con kiến tạm thời ngừng chiến, Phong Ninh phía trước cấp cây tùng chuyển vận. Quá mộc hệ sinh mệnh lực, cây tùng lớn trạng thái hảo một ít, lập tức tuyên bố mệnh lệnh, làm ở đây ong mật nhóm lập tức ôm đi nha trùng. Phong Ninh từ bên dùng tinh thần lực phụ trợ, tận lực ẩn nấp bọn họ hành tung, ong mật nhóm nhập cư trái phép một đám nha trùng trở về. Tất cả đều dưỡng ở xương rồng bà thượng, qua lại vài lần sau. Cây tùng trên người gánh nặng giảm bớt một chút, Phong Ninh làm nha trùng nhóm ở xương rồng bà thượng nghỉ ngơi cả đêm. Ngày hôm sau mới mang theo các tiểu đệ lại đây xem xét tình huống, Phong Ninh đầu tiên là dở trò. Một phen thao tác, nha trùng trên mông thực mau liền toát ra một giọt trong suốt mật lộ, Phong Ninh cầm lấy tới nếm thử. Hương vị thực bình thường. Chỉ là không có hấp thu cây tùng nước sinh ra mật lộ như vậy ngọt, Phong Ninh tay cầm tay mà dạy dỗ. Này đó ong mật nhóm như thế nào thu thập mật lộ? Mới lại yên tâm đầu một chuyện lớn, không làm việc đàng hoàng hồi lâu. Phong Ninh quyết định lại lần nữa mở ra chính mình gieo trồng sự nghiệp, lần trước tầm bảo tìm thấy. Được vài dạng hạt giống, đáng tiếc có thể sử dụng tương đối thiếu, trừ bỏ hoa cải dầu ở ngoài. Phong Ninh còn tìm tới rồi một viên hải đường hoa hạt giống. Giả quét sau giải khóa hải đường hoa, chủng loại hải đường hoa thuộc tính cây ăn quả tường. Giải đóa hoa số lượng nhiều, có thể kết ra chua ngọt trái cây, quang xem tóm tắt. Liền biết đây là một loại thường thường vô kỳ cây ăn quả, Phong Ninh trước kia ăn qua hải đường quả. Hương vị thật sự là giống nhau. Hắn cảm thấy vẫn là quả táo ăn ngon điểm, bất quá hải đường mật hoa sản xuất mật ong hương vị hẳn là sẽ tốt một chút. Phong Ninh ở hệ thống thương thành mua sắm 100 viên hải đường hạt giống cùng mấy trăm viên hoa cải dầu hạt giống, khai cái gì tân một vòng gieo trồng. Lận Tử Ngộ dày đạp lên khô khốc nhánh cây thượng, trong tay trường đao đẩy ra trên đường nửa thước cao cỏ dại. Cảnh giác giấu ở bụi cỏ chung nguy hiểm, từ nơi này bắt đầu. Thực vật diện tích che phủ biến nhiều. Trước mắt xuất hiện mê chướng, Lận Tử Ngộ điều động không khí xua tan trước mặt có độc khí thể. Bước vào này phiến chướng khí mọc thành cụm rừng cây một loại, âm u trong rừng cây tạo từng hàng màu. Đỏ hoa, giống như nụ hoa đãi phóng to lớn hoa hồng. Mỗi đóa hoa hồng nụ hoa có nửa thước trường, nếu là lúc này đổi một cái cảnh tượng. Tất nhiên thập phần lãng mạn, Lận Tử Ngộ hướng trong đi rồi mấy trăm mễ. Trước mắt xuất hiện một mảnh đầm lầy, vô số động vật thi cốt cùng hư thối thực vật xen lẫn trong đầm. Lầy chung lên men. Tản mát ra từng trận tanh tưởi xú, này nguyên bản là một uông sạch sẽ hồ nước. Đối với sinh hoạt ở phụ cận các con vật tới nói, nơi này là chúng nó lại lấy sinh tồn nguồn nước chi nhất, mà khi tử vong động vật cùng thực vật lấp đầy hồ nước sau, nó bản chất liền thay đổi, đương nó trở nên hôi thối không ngửi được. Các con vật không hề đem nơi này làm nguồn nước mà rời đi đi địa phương khác. Trong nước càng có rất nhiều con muỗi cùng các loại không biết tên bệnh khuẩn. Lận Tử Ngộ nguyên bản tính toán tránh đi đầm lầy. Nhưng đầm lầy lại như là chính mình sẽ di động giống nhau. Mỗi khi Lận Tử Ngộ tưởng từ bên cạnh rời đi, trước mắt liền sẽ xuất hiện một mảnh đầm lầy ngăn lại hắn đường đi, hắn bị này phiến đầm lầy vây khốn. Nếu chính mình không có phương pháp giải quyết, liền sẽ trở thành đầm lầy trung thi cốt một viên, bên lỗ tai là ồn ào ong ong thanh, Lận Tử Ngộ đột nhiên cánh tay đau đớn. Một con bọ ngựa lớn nhỏ mũi chính nằm ở cánh tay hắn thượng. Khẩu khí tham nhập hắn huyết nhục bên trong. Mồm to liếm mút máu tươi, Lận Tử Ngộ trên người lập tức bốc lên một tầng ngọn lửa. Mũi còn không có tới kịp phản ứng, liền hóa thành cho tàn, chung quanh bay ra một đám mười mấy chỉ đại mũi đối hắn như hổ rình mồi. Lại ngại với trên người hắn ngọn lửa không dám tới gần, đi tới. Trước mặt là nguy hiểm không biết đầm lầy, lui về phía sau. Nguyên bản dịu ngoan hoa hồng lặng yên tràn ra. Nụ hoa nội, từng con nhện trung hoa bao trung dò ra đầu, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Lận Tử Ngộ. Phảng phất chỉ cần hắn lui về phía sau một bước, có thể thành chúng nó đồ ăn trong mâm. Lận Tử Ngộ bất động thanh sắc quan sát chung quanh. Đầm lầy vị trí có thể di động một chuyện có vẻ có chút không thể tưởng tượng, trừ phi đầm lầy thành tinh, hoặc là có thổ thuộc tính sinh vật khống chế nơi này. Lận Tử Ngộ cho rằng cái thứ hai khả năng tính lớn hơn nữa, bát cấp trở lên thổ hệ dị năng giả là có thể khống chế một cái đầm lầy, ở đối phương không có lộ ra thân hình trước. Lận Tử Ngộ cũng lấy người khởi xướng không có cách nào, Lận Tử Ngộ đem trên người ngọn lửa triệt rớt. Mũi như là nghe thấy được mùi máu tươi, ong nhộng mà thượng, ngay sau đó ánh lửa đại thịnh. Nhào lên tới mũi tất cả đều thành cho tàn, Lận Tử Ngộ thế công lại không có bởi vậy dừng lại. Một đạo lôi quang rơi xuống đầm lầy chung. Một con thật lớn cá sấu chu lên từ đầm lầy chung càng khởi lại rơi xuống. Chương 29 đại cá sấu ăn mệt. Một lần nữa trốn hồi đầm lầy bên trong, đầm lầy sống lại đây. Lận Tử Ngộ dưới chân bùn đất biến mềm, biến thành một chỗ đầm lầy. Cành khô lá úa cùng cỏ cây bị bay nhanh cuốn vào trong đó. Hắn không ngừng lui về phía sau. Đầm lầy lại từng bước ép sát, phía sau là vận sức chờ phát động con nhện. Một đám con nhện hợp tác khăng khít, nhanh chóng ở khô thụ chi gian dệt nổi lên một tầng mạng nhện. Chờ đợi con mồi tiến vào bẫy dập, Lận Tử Ngộ lui không thể lui. Mũi đao chỉ mà, lấy mũi đao vì khởi điểm. Một tầng miếng băng mỏng lan tràn mở ra, ướt mềm đầm lầy bên cạnh nhanh chóng kết thành mặt băng. Vô pháp lại về phía trước một bước, không ngừng ăn mòn đầm lầy xương lạnh đem giấu kín với đầm lầy. Bên trong cá sấu bước ra, đầm lầy cá sấu mới vừa càng ra mặt nước. Lận Tử Ngộ trường đao huy động, sắc bén ánh đao hiện lên. Bộ mặt xấu xí đầm lầy cá sấu một phân thành hai. Ruột nội tạng rơi xuống đầy đất, máu tươi rơi xuống nước ở màu trắng mặt băng thượng. Lận Tử Ngộ trên người lại không có lây dính thượng một giọt, hắn từ đầu tới đuôi đều chỉ có một lạnh nhạt biểu tình, giết chóc với hắn mà nói chỉ là chuyện thường, hắn xoay người. Nhìn về phía sau lưng đám kia bị kinh ngạc đến ngây người con nhện nhóm giống như làm tặc. Lùi lại vài bước, Lận Tử Ngộ về phía trước một bước, con nhện nhóm giống như bị ấn xuống nút tua nhanh. Nhanh chóng đem chính mình ăn cơm mạng nhện đều thu lên. Bay nhanh mà trốn vào ẩn thân nụ hoa bên trong. Làm bộ không có việc gì phát sinh quá, có con nhện trốn tránh không kịp. Bị khép kín nụ hoa kẹp lấy thân thể. Nửa cái mông lộ ở bên ngoài. Hai chỉ sau đủ tìm không thấy gắng sức điểm. Ở trong không khí lạn đặng vài hạ. Lúc này mới thành công mà toàn trở về hang ổ, không có người khởi sướng. Lận Tử Ngộ thu hồi băng xương. Rời đi này phiến khí độc mọc thành cụm đầm lầy, nửa ngày sau. Lận Tử Ngộ khởi sướng thiêu, đầm lầy chỗ bị mang theo virus mũi cắn một ngụm. Lận Tử Ngộ thân thể có thể chống đỡ đại bộ phận virus. Cho nên ngay từ đầu hắn cũng không để ý, hiện tại hắn đồng dạng không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng thân thể miễn dịch lực chống cự virus khi không tránh được muốn phát sốt một hồi, Lận Tử Ngộ đầu có chút hôn mê. Ăn phiến thuốc hạ sốt ăn tiếp tục lên đường, lật qua một ngọn núi đầu. Lận Tử Ngộ chóp mũi ngửi được một cổ mùi hoa, hướng nơi xa nhìn lại. Bình thản thổ địa thượng, ánh vào mi mắt chính là một mảnh vàng tươi hoa cải dầu, sơn bên cạnh loại mấy cây cây đào. Lúc này đào hoa khai đến chính thịnh, một đám ong mật rải rác ở biển hoa trung thải mật. Hết thảy đều có vẻ yên tĩnh tốt đẹp. Như là một thế giới khác, Lận Tử Ngộ xoa xoa còn ở nóng lên đầu. Hoài nghi chính mình có phải hay không bệnh đến hôn đầu. Nếu không như thế nào sẽ nhìn đến như vậy kỳ lạ cảnh sắc, mấy chỉ ong mật phát hiện người từ ngoài. Đến tới gần, bay qua tới xem náo nhiệt, Lận Tử Ngộ cảnh giác. Long Tuyền Sơn mạch ong đàn số lượng nhiều, tính nguy hiểm đại, sớm đã trở thành nhân loại chung nhận thức, đó là thứ gì? Trước kia như thế nào chưa thấy qua, đang ở hoa cải dầu ngoài ruộng thu thập mật hoa ong mật nhóm. Đối với Lận Tử Ngộ xem hiếm lạ, ta cũng chưa thấy qua. Có phải hay không bị gió lốc thổi tới? Lão ong chúa nói, gió lốc thổi tới rất nhiều bảo bối. Này có tính không bảo bối? chính là phía trước thổi tới một con lão thử. Giống như cũng không có gì dùng, kia không phải lão thử. Là chuột ngủ, cả ngày đều đang ngủ, cả ngày ngủ. Không phải làm việc tính cái gì bảo bối. Chăm chỉ ong mật nhóm không phục. Muốn nói bảo bối, còn không bằng chúng nó bảo bối đâu, ở ong mật nhóm xem ra. Xâm nhập bọn họ lãnh địa lận tử ngộ chỉ là một kiện vật phẩm. Mấy chỉ không sợ chết ong mật tìm đường chết mà thấu tiến lên. Quay chung quanh lận tử ngộ xoay vòng vòng, lận tử ngộ còn không biết lúc này chính mình đã bị trở thành một kiện hiếm lạ vật. Đang ở bị ong mật nhóm bình phẩm từ đầu đến chân, hắn thần sắc cảnh giác. Virus tạo thành không khỏe cảm làm hắn có chút buồn ngủ. Cũng không hy vọng chính mình ở thời điểm này chọc giận ong đàn. Đồ tăng phiền toái, cũng may ong mật nhóm chỉ là vây quanh hắn. Cũng không có phát động công kích, lận tử ngộ dựa theo bản đồ lộ tuyến hướng gió lốc biến mất địa. Phương đi đến, ong chúa, gió lốc thổi tới cái bảo bối. Ở hoa cải dầu nơi đó, đang ở chỉ huy ong mật nhóm loại hải đường phong ninh được đến như vậy cái. Tin tức, chỉ là hắn cũng không để ý. Ở ong mật trong mắt bảo bối, cùng phong ninh trong mắt bảo bối căn bản không phải cùng khái niệm, phong ninh hứng thú thiếu thiếu. Hỏi, là cái dạng gì bảo bối? Là một cái động vật. Này chỉ tiến đến thông báo ong mật bắt trước nhân loại tư thế đứng thẳng. Đáng tiếc họa hồ không thành phản loại khuyển. Hắn là như thế này đi đường, phong ninh xem hắn lung lay đi đường bộ dáng. Nghi hoặc nói, chẳng lẽ là con khỉ? Hắn tạm thời đình chỉ tiếp tục cày ruộng hành vi. Quyết định đi xem là cái gì động vật. Bất luận là cái gì sinh vật đều khả năng sẽ đối hắn hoa ruộng đất sinh uy hiếp. Hắn đến chú ý chút, phong ninh đi vào hoa cải dầu ngoài ruộng khi. Căn bản không phát hiện cái gì động vật tung tích. Hắn tìm chỉ đang ở thải mật ong thợ hỏi. Vừa rồi ở chỗ này phát hiện động vật đâu? Ong chúa là nói cái kia bị gió lốc thổi tới bảo vật sao? Phong ninh, đúng vậy, đi đâu? Hắn hướng phong tín tử phương hướng đi. Đáp lời ong thợ tự hào nói. Ong chúa yên tâm đi. Đã có ong thợ theo đi lên. Tuyệt đối sẽ không làm hắn chạy. Phong ninh theo bọn họ chỉ lộ tuyến theo đi lên, lận tử ngộ tinh. Thần căng chặt, hắn phía sau theo một chuỗi ong mật. Này đó ong mật vẫn luôn đi theo chính mình. Rồi lại không công kích chính mình. Cái này làm cho hắn có chút không nghĩ ra ong mật ý tưởng, một đường lại đây chứng kiến làm hắn cảm thấy khiếp sợ. Ai có thể nghĩ đến ở cái này bị nhân loại liệt vào nguy hiểm vùng cấm long tuyền sơn mạch trung tâm. Cứ nhiên là một cái nở rộ vô số hoa tươi thế ngoại đào nguyên, lận tử ngộ sớm đã thói quen sắt thép. Xi măng đúc thành thị, đột nhiên phát hiện trên địa cầu còn tồn tại bất đồng một mặt. Nháy mắt dâng lên một cổ muốn lưu lại xúc động, tới gần phong tín tử cùng bồ công anh. Lận tử ngộ đã nhận ra bốn phía phong thuộc tính năng lượng nồng đậm. Hắn không có tùy tiện đi vào bụi hoa, mà là ở bên cạnh đi trước một vòng, ở một ít trồng chất tạp vật thượng. Hắn phát hiện vài xuyến bẻ gãy phong tín tử hoa chi. Hoa chi thượng hoa nửa khai. Lận tử ngộ nhặt lên đoạn rớt hoa chi. Tháo xuống một mảnh để vào trong miệng. Còn sót lại sức gió hắn khoang miệng trung đảo quanh, như là muốn đem hắn miệng tua nhỏ. Nhưng cái này sức gió thực mau đã bị hắn hấp thu hầu như không còn, đi vào bụi hoa bên cạnh. Phong tín tử đột nhiên phát ra lưỡi dao gió giống nhau công kích. Lận tử ngộ khống chế được những cái đó lưỡi dao gió phương hướng. Đem thương tổn chuyển rời đến địa phương khác, hắn đôi mắt phát hiện phong tín tử bên trong còn hỗn. Loạn mặt khác thực vật, bồ công anh. Lận tử ngộ nhớ tới, theo gió bay vào vinh thị bồ công anh hạt giống, cách đó không xa còn có gió lốc tập kích qua đi lưu. Lại dấu vết, trước mắt này cánh hoa hải rất có thể chính là gió lốc biến mất cuối cùng địa điểm, phong tín tử. Cánh hoa trung đựng đại lượng phong thuộc tính năng lượng, nếu có thể đại lượng dùng, có lẽ có thể đối dị năng có nhất định phát triển, lận tử ngộ trước mắt có chút mơ hồ. Hắn biết trong thân thể virus lại ra tới quấy phá, lận tử ngộ nguyên muốn tìm cái địa phương đem thân thể của mình che lấp lên, chuyên tâm chống cự virus xâm hại. Nhưng mới vừa đi hai bước, liền thẳng tắp ngã xuống, phong ninh tới rồi khi liền phát hiện một cái ngã vào Phong Tín Tử biển hoa biên nhân loại mặt chiều mà ngã xuống. Phong Ninh nhìn đều cảm thấy mặt đau, cái này được xưng là nhân loại cấm địa địa phương. Cư nhiên còn có nhân loại tiến vào. Phong Ninh đối người này cảm thấy thập phần tò mò, đinh, hằng ngày nhiệm vụ đổi mới. Thỉnh ký chủ chú ý xem xét, này vẫn là Phong Ninh lần thứ hai nghe được hằng ngày nhiệm vụ có đổi. Mới đâu, mở ra nhiệm vụ giao diện, hằng ngày nhiệm vụ. Phát hiện một người bị đặc thù virus cảm nhiễm nhân loại. Mau thử xem cây kim ngân mật ong hiệu quả đi, nhiệm vụ khen thưởng. Tích phân cộng 50. Cưa cộng 1. Cây búa cộng 1. Cái đinh bao nhiêu, Phong Ninh có chút hiếm lạ nói. Người nhiệm vụ lần này khen thưởng có chút cao a, hệ thống hào phóng thừa nhận. Đúng vậy, bởi vì ký chủ yêu cầu chi ra bộ phận cây kim ngân mật ong. Hết chương.